Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Năng lượng tinh thạch. Kia cương thi không đả thương được Trương Phàm. Trương Phàm lúc này đối với tất cả huyệt mộ tiến hành tỉ mỉ rất nghiêm túc nghiên cứu. Cái chàng diện này nhìn lên cương tới có điểm quái gì? Một cái trong cổ mộ, một nhân loại ở trong cổ mộ khắp nơi xem, chăm chú nghiên cứu, bên cạnh một cái cương thi thỉnh thoảng về phía cái nhân loại này bổ nhào qua. Lại căn bản không thể tổn thương cái nhân loại này mảy may. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, nếu như Trương Tiểu Minh nói vậy Lăng Vân Quật phía dưới có năng lượng tinh thạch. Vậy trước tiên dùng năng lượng dụng cụ dò xét một chút. Trương Phàm từ tái sinh vật trong không gian lấy ra năng lượng dụng cụ dò xét. Ở trong huyệt mộ bốn phía dò xét lấy, vừa mới mở ra năng lượng dụng cụ dò xét. Trên dụng cụ dò xét kia con số bắt đầu nhanh chóng địa nhúc nhích. Cơ hồ là trong nháy mắt, phía trên con số liền đạt đến 100. Không không, phía trên cũng không ngừng mà truyền đến dồn dập, đích đích đích thanh âm. Trương Phàm không khỏi sững sờ, đạt tới 100. Không không, chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Dụng cụ dò xét đã hoàn toàn tiếp xúc đến đá năng lượng. Nhưng bây giờ bốn phía căn bản nhìn không đến đá năng lượng. Cho dù là có, cũng căn bản không có tiếp xúc đến dụng cụ dò xét. Tại sao lại xuất hiện như vậy con số? Hơn nữa loại này, tích đích tích thanh âm 10 phần dồn dập. Trước kia Trương Phàm tìm đến đá năng lượng. Điều này có thể lượng dụng cụ dò xét tuy cũng sẽ phát ra thanh âm như vậy. Nhưng đều không có vội vã như vậy gấp rút. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở bên trong nghi hoặc, Trương Phàm đối với nano đồng hồ nói, đối với bốn phía tiến hành chiều sâu quét hình, rất nhanh, nano đồng hồ liền đối với bốn phía huyệt mộ tiến hành chiều sâu quét hình. Sau một lát, nano đồng hồ liền truyền ra kết quả, bên trái bên cạnh bên trong mộ thất, có một đạo tường đá đằng sau. Có một đạo năng lượng che chắn, xuyên qua năng lượng che chắn, đằng sau còn có càng lớn không gian. Trương Phàm nghe xong, lúc này đi tới bên trái cái kia bên trong mộ thất. Mộ thất thô nhìn lên, cùng bốn phía không sai biệt lắm đồng dạng. Bất quá nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện có một đạo tường, cùng với khác tường có rất nhỏ khác biệt. Đương nhiên, loại này khác biệt 10 phần nhỏ bé. Nếu không phải nano đồng hồ nhắc nhở, Trương Phàm căn bản không có khả năng phát hiện. Trương Phàm trực tiếp đưa tay xuyên qua mặt này vách tường. Tại vách tường đằng sau, quả nhiên còn có một đạo năng lượng che chắn. Trương Phàm lúc này trực tiếp xuyên qua vách tường. Kia cương thi thấy Trương Phàm xuyên qua vách tường, lúc này gào thét một tiếng, cũng hướng về vách tường một đầu đánh tới. Ra ngoài ý định, tường kia vách tường 10 phần rắn chắc, này zombie lực lượng vốn vô cùng lớn, như vậy va chạm tuyệt đối sẽ đem này vách tường đụng xuất chút khe nứt. Nhưng lúc này đụng ở phía trên, này vách tường không có chút nào khe nứt, thậm chí ngay cả một chút cặn bã cũng không có. Trương Phàm xuyên qua vách tường, thấy được vách tường đằng sau. Quả nhiên có một đạo màu xanh biếc năng lượng màn hình. Trương Phàm hướng nhảy tới một bước, trực tiếp xuyên qua này đạo năng lượng che chắn. Na đồng hồ phân tích nói, này đạo năng lượng che chắn cường độ rất mạnh, cho dù là thi vương tới, cũng căn bản vô pháp phá vỡ. Bất quá vốn có tứ duy không gian mảnh vỡ Trương Phàm trước mặt. Cho dù là cường thịnh trở lại che chắn, đối với Trương Phàm mà nói cũng là thùng rỗng kêu to. Tiến nhập năng lượng bên trong che chắn, trong tay hắn năng lượng dụng cụ dò xét vang dội có càng thêm dồn dập. Kỳ thật không cần năng lượng dụng cụ dò xét, hắn mắt thường cũng có thể thấy được. Bốn phía trong không khí, khắp nơi đều là màu xanh biếc năng lượng. Này màu xanh biếc năng lượng 10 phần nồng đậm, thậm chí so với bên trong đá năng lượng còn muốn nồng đậm. Trương Phàm trong nội tâm rất là ngạc nhiên, nơi này trong không khí phiêu đãng năng lượng, lại so với bên trong đá năng lượng còn muốn nồng đậm. Nếu là ở nơi này tu luyện, tốc độ nhất định là 10 phần kinh khủng. Lại ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nơi này là một cái không gian thật lớn, bởi vì xung quanh có nồng đậm màu xanh biếc năng lượng, cho nên hắn nhìn không đến đỉnh đến cùng cao bao nhiêu, cũng nhìn không đến xung quanh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tóm lại là phi thường đại, mà nao đồng hồ cũng bởi vì bốn phía năng lượng quá mức nồng đậm, dẫn đến một ít công năng tạm thời vô pháp sử dụng, cho nên vô pháp phát hiện bốn phía đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trương Phàm đi về phía trước vài bước, có thể cảm giác được, càng đi về phía trước, năng lượng lại càng tăng nồng đậm. Xem ra, Trương Tiểu Minh theo như lời hơn vạn mai cao phẩm chất đá năng lượng. Rất có thể thì ở phía trước, hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ước chừng đi chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một ít lục sắc ánh sáng. Hắn lúc này bước nhanh hơn, hướng kia lục sắc ánh sáng vị trí đi đến, lại đi hơn 5 phút, kia lục sắc càng ngày càng sáng. Cuối cùng, hắn nhìn thấy ở phía trước hơn 10 mét, tại một người cao không trung lơ lửng một bàn tay lớn nhỏ lục sắc tinh thể. Tinh thể là một quy tắc hình đa giác, bán trong suốt, ở bên trong tinh thể bộ cũng không thể lượng lưu động, thế nhưng Trương Phàm lại có thể cảm giác được này tinh trên hạ thể năng lượng đã kinh khủng tới cực điểm. Có thể nói như vậy, lúc trước hắn gặp qua sở hữu đá năng lượng thêm vào năng lượng đều xa xa không bằng tinh thể thượng năng lượng nhiều, mà Trương Phàm thấy được năng lượng tinh thể thậm chí có một loại quen mắt cảm giác. Hắn tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút, rốt cục tới nghĩ tới, từng tại tứ duy không gian tinh thể trước, gặp qua người trẻ tuổi kia xuyên việt từng cái vị diện, thu thập một loại đồ vật, mà loại đồ vật này chính là loại này năng lượng tinh thể. Đồng thời hắn tại tứ duy trong không gian, thôn phệ chúa tể huyết hạch, cũng biết một ít tin tức, này trong đó có loại này năng lượng tinh thể. Xác thực nói, hẳn là kêu năng lượng tinh thạch, một mai năng lượng bên trong tinh thạch ẩn chứa năng lượng. Cơ hồ là tương đương với một vạn mai đá năng lượng bên trong năng lượng. Trương Phàm rốt cuộc hiểu rõ, Trương Tiểu Minh kêu mình tới Lăng Vân Quật, kỳ thật cũng không phải tìm cái gì một vạn mai đá năng lượng, mà là tìm mai này năng lượng tinh thạch, mai này năng lượng tinh thạch. Ẩn chứa trong đó năng lượng hoàn toàn có thể chống đỡ vượt được một vạn mai đá năng lượng. Thậm chí còn phải vượt qua một ít. Có mai này năng lượng tinh thạch, tuyệt đối đầy đủ phục sinh Lăng Tiêu. Ngay tại Trương Phàm nghĩ như vậy thời điểm, năng lượng tinh thạch đột nhiên một hồi nhanh chóng, thả ra hơn 10 đạo thô to màu xanh biếc dòng điện đồng dạng năng lượng. Những cái này dòng điện đồng dạng năng lượng nhanh chóng hướng về không trung chảy tới, rất nhanh liền biến mất ở trên không năng lượng trong sương mù. Trương Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Bất quá lúc này hắn cũng không kịp xoắn suýt cái khác, trước tiên đem mai này năng lượng tinh thạch thu lại nói. Nghĩ tới đây, hắn lại đi về phía trước hai bước, đưa tay muốn đi hái kia mai năng lượng tinh thạch. Liền vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Liền phảng phất tại sau một khắc, hắn sẽ bị miễu sát. Dưới bình thường tình huống, tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, hắn là sẽ không sản sinh loại cảm giác này. Cho dù là tại cùng tháp na, sơ nơ kiêu như vậy tồn tại thời điểm chiến đấu, Trương Phàm thân ở tứ duy không gian mảnh vỡ cũng chưa từng có xuất hiện qua loại cảm giác này, nhưng hiện tại chính mình rõ ràng trả lại ở vào tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, nó lại có thể làm cho mình cảm giác được tử vong cảm giác, cũng chính là vật kia rất có thể hội giết chết chính mình. dù cho mình tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Vừa nghĩ như thế, Trương Phàm nhanh chóng thuấn di, gần như trong nháy mắt, liền rời ra 50 mét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.